Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Ta đã có vị hôn phu. Thẩm Kinh Phong trong lòng cảm xúc kích liệt nhất. Này đều là chuyện gì a? Dẹp An Biểu ca thế nào có thể đối Thanh Nhiên tỷ tỷ nói loại này nói? Thanh Nhiên tỷ tỷ là ca ca nhân a? Nga, đúng rồi, Dẹp An Biểu ca còn không biết ca ca cùng Thanh Nhiên tỷ tỷ yêu đương chuyện. Thanh Nhiên tỷ tỷ tốt như vậy, Dẹp An Biểu ca thích nàng thực bình thường. Bất quá, Thanh Nhiên tỷ tỷ đã có ca ca, nhất định sẽ cự tuyệt Dẹp An Biểu ca. Dẹp An Biểu ca thật đáng thương. Thẩm Kinh Phong nghĩ nghĩ, nhìn về phía Phương Dĩ An trong ánh mắt lộ vẻ thương xót. Tâm tư so với thường nhân đơn thuần hắn vẫn chưa ý thức được. Này đối mộ Thanh Nhiên mà nói là cái nan đề. Nàng không nghĩ hiện tại liền công khai nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đã ở cùng nhau sự thật. Hiện tại công khai, chỉ có thể khiến cho sóng to gió lớn. Khả nói láo, sẽ cho về sau lưu lại tai họa ngầm ni nàng tư chi luôn mãi. Quyết định đánh một cái gần cầu. Nàng khinh khẽ nhấp mím môi, giả bộ vài phần ngượng ngùng. Ta đã có vị hôn phu, nàng thừa nhận nàng nói như vậy. Có thất phúc hậu, sẽ làm nhân hiểu lầm nàng cùng Tần Vĩ Văn vẫn như cũ có hôn ước. Bất quá, nàng những lời này theo mặt chữ ý tứ mà nói, tuyệt đối không tật xấu. Thẩm Tiêu Nhiên đã sớm hướng bộ đội đánh bọn họ luyến ái báo cáo. Bộ đội đã phê chuẩn, chính là ở dưới yêu cầu của hắn bị giữ bí mật. Nàng nói bọn họ là vị hôn phu thê quan hệ, một điểm tật xấu cũng không có. Phương Dĩ An mâu quang chỗ sâu tránh qua một tia tàn nhẫn. Trên mặt cũng là xấu hổ mỉm cười. Kia thật sự là rất tiếc nuối. Mộ tiểu thư, thỉnh tha thứ ta vừa rồi mạo muội ân. Ta nhận ngươi xin lỗi, mộ Thanh Niên không có ấn lộ số trả lời. Nói không quan hệ cái gì. Nàng trực tiếp tỏ vẻ tha thứ. Lời của nàng đem Phương Dĩ An chọc cười. Tạ ơn, ngươi không phải nói còn có việc sao? Ta đưa ngươi trở về đi tốt. Tạ ơn, tề lỗi đi theo mộ Thanh Niên mặt sau. Âm thầm líu lưỡi, Thanh Niên tỷ tỷ thật là lợi hại. Bất quá, hiện tại Phương Dĩ An cũng thích nàng. Tiêu Nhiên ca cùng nàng hôn sự chẳng phải là lại nhiều một đạo trở ngại. Ai, thật sự là đạo cao một thước ma cao một trượng a. Tiêu Nhiên ca cùng Thanh Niên tỷ tỷ đều là kinh tài tuyệt diễm lợi hại nhân vật. Nhưng là, bọn họ cần đối mặt khó khăn cũng so với người bình thường hung hiểm mà ni ba người một đường không? Nói gì, đều tự nghĩ tâm sự của bản thân. Thẳng đến trở lại cửa hàng bánh ngọt cửa. Phương Dĩ An ở tề lỗi cùng mộ Thanh Niên xuống xe sau gọi lại mộ Thanh Niên. Có thể cùng ngươi nói mấy câu sao? Hắn cũng không phải là thất bại một lần liền lùi bước nhân. Hắn cảm thấy, mộ Thanh Niên vừa rồi như vậy trả lời hắn, làm không tốt là thẹn thùng. Cho nên, hắn muốn một mình hỏi một lần. Hảo, mộ Thanh Niên do dự một chút, ý bảo tề lỗi tiên tiến trong tiệm đi. Nàng một lần nữa trở lại trên xe, biết Phương Dĩ An đối tâm ý của nàng sao? Mộ Thanh Niên trong lòng thực phát điên, nàng nhớ tới nghe người ta nói qua về, loạn hoa đào, giải thích. Trong lòng ai thán, hiện tại Phương Dĩ An đối nàng mà nói, không phải một đóa loạn hoa đào là cái gì? Xử lý không tốt, sẽ cho nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên lưu lại vô tận mối họa. Chờ tề lỗi sắc thân ảnh biến mất ở cửa hàng bánh ngọt chung. Phương Dĩ An quay đầu đối ngồi ở ghế sau mộ Thanh Niên nói. Có thể nói với ta ngươi vị hôn phu là ai chăng? Là Tiêu Nhiên, còn hy vọng biểu ca có thể tạm thời vì chúng ta giữ bí mật mộ Thanh Niên không có cách nào. Quyết định thí xe giữ tướng, nàng hiện tại chỉ hy vọng Phương Dĩ An có thể biết khó mà lui. Cũng vì bọn họ giữ bí mật, đương nhiên có thể giữ bí mật tốt nhất, không thể giữ bí mật cũng không có quan hệ. Tổng so với về sau bởi vì lừa gạt cùng Phương Dĩ An kết thù kết oán hảo. Quả nhiên, là hắn, Phương Dĩ An nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu là hắn, ngươi có biết các ngươi trong lúc đó có bao nhiêu trở ngại sao? Ngươi có biết, hắn có lẽ hội bởi vì ngươi mất đi Thẩm Bác Niên bảo hộ sao? Mộ Thanh Niên ánh mắt xa xưa, làm như trước mặt kia hư vô thời không công chính đứng nàng người yêu. Ta biết a, à, Tiêu Nhiên cũng biết, cho nên mới hy vọng biểu ca có thể tạm thời vì chúng ta giữ bí mật. Phương Dĩ An trong lòng buồn. Hoàng, cảm giác chính mình mặt xám mày cho bàn chật vật, nói chuyện thanh âm trống rỗng. Tạm thời là bao lâu? Một Namani OCV by Love Dayo. Hết chương.